Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 22, bữa tiệc ngọt ngào. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệp Bành giữ chặt không cho cô làm bừa, ánh mắt quét qua gương chiếu ý nói với tài xế đi nhanh lên. Hiểu ý, người tài xế đi rất nhanh, sau 5 phút xe đã dừng trước biệt thự. Phòng ở biệt thự có một số phòng bị hỏng chưa sửa nên Tú, Mi Quân, Quyên phải ở tạm biệt thư riêng của Tú bên anh. Bế cô nhanh ra khỏi xe, anh đưa cô lên phòng không quên đóng cửa đặt cô xuống giường. Rất nhanh khóe miệng được đưa tới một cây ống hút, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn ngậm. Chất lỏng mát mẻ theo cổ họng trượt xuống, nhưng cũng không có áp chế được khí nóng dù chỉ một chút. Cô nuốt nước miếng một cái. Nóng quá uống nước, nữa, anh đã biết cô bị ngươi hạ thuốc cơ thể khó chịu. Anh biết mình có thể giúp cô một cánh rất nhanh khiến cô dễ chịu mà anh cũng vui, nhưng điều đó sẽ làm cô tổn thương mà anh lại không muốn cô tổn thương. Rơi nước mắt vì anh nữa, anh sẽ đợi đến khi cô đồng ý anh mới sẵn sàng. Khó chịu à, anh cúi đầu hỏi. Cô gật đầu, ngón trỏ của anh ở trên môi của cô, nhẹ nhàng ma sát. Chạm vào vết thương của cô theo bản năng hít một hơi, anh dừng lại động tác, ánh mắt chợt tối sầm, giây kế tiếp anh rút tay về cúi đầu. Êm ái bao trùm mà hôn lên, cô không tự chủ được run nhẹ lên, mơ hồ tất cả tiếng nghẹn ngào bị anh nuốt vào trong miệng, một tay anh ôm hông cô, một tay giữ chặt đầu của cô thật chặt tới gần mình. Ngoan sẽ hết nhanh thôi. Không, em, muốn, anh, mặt đã đỏ nhưng lời nói cô nói ra còn đổ hơn nữa, đôi tay thon dài linh hoạt sờ trên cơ thể anh, cởi từng chiếc cúc áo đến cúc thứ 3B, bàn tay thon dài bị anh bắt lại. Em chắc chứ, nghe được lời cô nói anh rất vui nhưng vẫn hỏi lại chờ đáp án chuẩn xác. Đêm nay tại căn phòng hoa mỹ tráng lệ kia, nhiệt độ tăng lên, hai thân người hòa vào nhau. Anh biết rằng đâu là lần đầu tiên của cô, dù đã rất khát rồi nhưng anh vẫn cứ chậm rãi đưa cô vào nơi đẹp đẽ, dẫn cô đi theo lối mòn tình yêu của anh. Đầu lưỡi, hơi thở, ánh nhìn, tất cả đều làm cho người ta thật đê mê. Cô vừa sợ nhưng cảm giác lạ lẫm dâng trào trong cô, thật sự khó chịu, khó chịu lắm. Cô không kềm được cái cảm giác lạ lẫm đầu kích thích này, phản xạ lên một tiếng rên thật kích thích. Anh liếc mắt nhìn cái miệng đáng yêu của cô đang kêu lên theo tình yêu, nó làm lửa trong anh càng thêm bùng cháy. Anh không làm cô sợ, anh làm cô thoải mái đến thở không kịp, mọi thứ đều như mờ đi. Trong cô, giờ đây trong đôi mắt của cô chỉ còn có anh, người đàn ông đang dùng đôi bàn tay to lớn của mình đi khắp thân người của cô gái nhỏ. Anh không kềm được rồi, thật sự không kềm được rồi. Anh muốn thấy nhiều hơn. Bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy thoát chốc, cô và anh đều trần trụi trong cơ, giờ đây mơ hồ toàn dục vọng, cơn đau cũng dần qua đi. Cô bắt đầu nín khóc, lúc này anh mới bắt đầu động. Sau cơn đau, cảm giác tê dại khoái lạc tràn trong cô thật sự đã bị anh làm hư rồi. Họ triền miên với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ biết rằng đến 4 giờ sáng anh mới buông tha cho cô. Reng, reng, reng, tiếng chuông đánh thức giấc ngủ của anh, nhẹ nhàng vén chăn đi ra ngoài nói chuyện. Đã tìm được người hạ thuốc, ánh mắt thâm sâu nguy hiểm nói. Ai, lão đại là con gái luôn của quốc vương chúng ta đã cho người bắt về. Được, ta sẽ đến. Cúp máy cho điện thoại vào túi, tiến về giường đặt một nụ hôn trên trán cô mê hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ về sớm, thay quần áo xong anh lên xe rời khỏi biệt thự đến khu biệt giam của bang phía sâu trong rừng được canh chừng nghiêm ngặt. Khu biệt giam được anh phân chia ở các nước để tiện quản lý địa bàn của bang. Mỗi địa bàn đều có một người quản lý, mỗi tháng sẽ họp một lần, còn địa bàn chính của bang đã được anh chuyển về Việt Nam, vừa có thể bao quán tình của bang lẫn công ty, vừa có thể ở bên cô. Một mũi tên trúng hai con chim. Tại một nơi khác biệt thự của Tú, hôm qua Quân và Jun ở lại công ty không về nên biệt thự rất yên tĩnh. Bỗng nhiên nghe tiếng hét cùng tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Tú. Anh, tôi đã làm gì vậy? Sao người tôi không có? Mì lắm bắp nói, kéo chăn che kín người, lấy mọi thứ xung quanh phi về phía Tú, nhưng Tú vẫn tránh được. Em không nhớ gì sao? Hôm qua em say rượu còn dụ dỗ tôi nói muốn đến nhà tôi, sau đó mọi chuyện diễn ra như em thấy. Tôi quyến rũ anh, mơ đi, không bao giờ có chuyện đó. Mi chỉ vào mặt mì, cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Đều rối loạn, mà em để ý làm gì, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Giờ thay quần áo đi, anh để trên đầu giường. Đó, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, dám làm dám chịu. Mi cầm túi đứng dậy vào VSCN, nhưng vừa đứng dậy bụng dưới của cô nhức đến không tưởng. Sao vậy? Tú đỡ Mi dậy mà Mi không cần hất tay ra, cố vịn giường đi vào phòng tắm. Được rồi, anh đợi em dưới nhà. Sau khi làm xong Mi xuống nhà định về thì Tú ngăn cản. Ăn xong em muốn đi đâu cũng được. Được anh nói đó, Mi không còn sức đôi co với Tú nữa, ngồi xuống ăn hết bát cháo, cơ thể đỡ hết đứng. Lên cầm túi sách đi về, cảm thấy đầu óng choáng váng ngã về phía trước, cũng may Tú đỡ kịp lúc lẫy. Khi nấu cháo Tú có cho một viên thuốc bổ có thành phần buồn ngủ, anh đã hỏi bác sĩ nói không sao. Anh cũng chỉ muốn cô nghỉ ngơi dưỡng sức chứ không có ý xấu, đến khi cô tỉnh lại anh sẽ nói rõ. Tình cảm mình với cô, cách chương.